Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 36, phân tổ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oanh, hống. Trong rừng rậm nơi nơi có thể nghe tiếng kêu thảm thiết của ma thú. Long Lực, người chuẩn bị ma pháp. Đan Tuyết, người phụ trách đánh lén. A Minh, người cùng ta cùng nhau phòng ngự. Phó Cao quay ra mấy người phía sau phân phó nói. Vâng. Ba người ứng tiếng đáp. Long Lực thối lui đến trung gian giữa ba người. Trên tay ma pháp bổng huy động. Mà Đan Tuyết còn lại là đến đứng ở phía sau Phó Cao. Ngón tay kháp động. Vừa động vừa nhìn. Dĩ nhiên cùng cái bóng Phó Cao dung hợp cùng một chỗ. Phong thuẫn. Ngay khi bọn họ đều tự chuẩn bị. Phó Cao xuất phong thuẫn hoàn thành dẫn đầu. A Minh. Cẩn thận một chút. Phó Cao quay về phía một thanh niên nói. Phong thuẫn, biết rồi. Thanh niên tên A Minh sắc mặt có chút trầm trọng nhìn ma thú đối diện. Đó là một con như hoa báo ma thú. Lúc này nó đang đứng ở bên kia nhìn mấy người. Trong mắt toát ra nhãn thần khinh thường. Đột nhiên nó di chuyển. Tốc độ nhanh đến kinh người. Giống, há mồm vừa phun. Vài đạo phong nhận rất nhanh hướng Phó Cao bay đến. Ngừng, nhìn tốc độ cực nhanh của phong nhận. Phó Cao cấp đem phong thuẫn lần thứ hai gia tăng ma lực. Tiến về phía trước một bước. Đem mọi người ngăn lại ở phía sau. Ma báo tựa hồ cũng minh bạch Phó Cao mấy người ở giữa là cực mạnh. Vì thế nó công kích cũng là nhắm vào hắn. Ba, tiếng va chạm không ngừng. Phong nhận. Khi công kích của ma báo qua đi, Phó Cao cũng bắt đầu đánh trả. Vài đạo phong nhận rất nhanh hình thành. Sát, hướng phía ma báo bay tới. Giống, ma báo mới vừa xuất phong nhận. Thân ảnh của nó cũng tới liền. Đối với Phó Cao bốn người, nó thậm chí ngay cả cao cấp ma pháp cũng không muốn dùng. Trực tiếp dùng chân trước vỗ xuống phía dưới. Oanh! Phó Cao công kích tại trong mắt ma báo không đáng kể chút nào. Phong phược thuật, nhìn ma báo đỡ công kích của Phó Cao. A Minh chuẩn bị dùng tam cấp ma pháp phong phược thuật đánh ra ngoài. Nhìn sợi dây thanh sắc phóng tới. Ma báo thậm chí ngay cả nghĩ cũng không thèm. Móng vuốt phía trước trực tiếp đem sợi dây cắt thành hai đoạn. Cứ như vậy nó nhìn bọn họ. Trong mắt có vị đạo khiêu khích. Hành, hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu. A Minh, phòng ngự, nói xong niệm khởi ma pháp, mà ma báo thì có hứng thú nhìn bọn họ, cũng không công kích, tại trong mắt nó, bọn họ bốn người là như nhau. Cho dù có ngũ giai ma pháp sư, công kích cũng không nhanh bằng nó. Phong chi mâu, với hắn ngũ giai ma lực thêm mượn ma pháp đạo cụ. Cái tứ cấp ma pháp này rất nhanh hoàn thành. Sát, nhất thời phong mâu bay thẳng đến ma báo. Giống, ma báo cảm giác được một tia nguy hiểm. Vài đạo phong nhận nghênh đón ngay. Sau đó nó lăng không nhảy lên. Nhảy đến trên cây. Oanh, phong nhận không có ngăn cản được phong mâu đi tới. Nhưng bởi vì ma báo bỏ chạy. Phong mâu cũng mất đi mục tiêu. Nhất thời đánh vào một gốc cổ thụ. Mà công kích của hắn cũng đem ma báo chọc giận. Giống, kêu một tiếng, từ trên cây nhảy xuống, bay thẳng đến mấy người. Há mồm vừa phun, vài đạo phong nhận bay đến. Tới là tốt rồi, thấy ma báo chạy tới. Phó Cao nhãn tỉnh sáng lên. Phong thuẫn, trên tay phong thuẫn lần nữa xuất hiện. Ba, ba, phong nhận không ngừng đánh vào trên phong thuẫn. Giống. Lần thứ hai kêu một tiếng, thân ảnh ma báo xuất hiện tại trước người bọn họ, khiến Phó Cao biến sắc. Hắn không nghĩ tới ma báo có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng mà, ma báo cũng không để ý hắn kinh ngạc. Chân trước vừa nhấc, nhất thời biến thành thanh sắc. Móng vuốt cũng biến dài ra rất nhiều. Sau đó mãnh liệt hướng Phó Cao phát đi. Oanh, phòng thuẫn bị phá tan nát. Rất nhanh công kích làm Phó Cao không khỏi có chút đáp ứng không xuề. Nhìn móng vuốt nó vẫn như cũ đánh tới. Phó Cao chỉ có thể dùng ma pháp bổng đưa về phía trước ngăn lại. Hy vọng có thể làm chậm lại công kích của nó. Cẩn thận, ám viêm sát, ngay ở phía sau, quát khẽ một tiếng. Ở phía sau Phó Cao đã sớm chuẩn bị tốt Đan Tiết liền động thủ. Chỉ thấy nàng vọt đến trước người Phó Cao. Trên tay một cái hắc sắc quang cầu. Hướng phía bụng ma báo đánh tới. Mà ma báo bởi vì công kích đã phát xuất. Căn bản không thu lại được. Trong lúc nhất thời không có biện pháp phòng ngự. Cũng vì vậy mà Đan Tiết đánh lén thấy có hiệu quả. Thân thể ma báo nhất thời bị quẳng đi ra ngoài. Đụng vào cổ thụ hai bên. Ngao. Đột nhiên bị tập kích. Ma báo có chút ăn trái đắng. Đau nhức thối lui lại sau. Nó nhìn Phó Cao có chút ngạo mạn. Hơn một tia cảnh giác. Từ bụng của nó có thể thấy có một ít tiên huyết không ngừng chảy ra. Đọng lại trên mặt đất. Long lực. Phó Cao gọi to. Đã đánh cho nó bị thương thì phải tìm cách lấy mạng của nó. Không để cho nó có cơ hội thở dốc lấy lại sức. Toàn phong trảm. Nghe tiếng kêu to. Trên tay từ lâu chuẩn bị tốt ma pháp nhất thời liền hướng ma báo đánh qua. Bất quá với hắn là tứ giai ma lực sử dụng ma pháp này lại là có chút miễn cưỡng. Nhìn hắn hình thành kiếm quang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Chảm, ngao, ma báo thấy kiếm quang xuất hiện. Định né tránh. Nó biết là ngày hôm nay nó gặp phải phiền phức. Nhưng mà, bụng thụ thương khiến nó hành động không khỏi chậm lại. Oanh, mà kiếm quang cũng không có chút lưu tình. Trực tiếp chém xuống phía dưới. Thân thể ma báo không khỏi quẳng lên cao. Trên không trung còn ói ra một ngụm tiên huyết. Đan tuyết, công kích, thấy long lực công kích đắc thủ. Phó Cao nhanh lên hạ mệnh lệnh. Dù sao rèn sắt khi còn nóng đạo lý này hắn biết. Cùng đan tuyết một trước một sau hướng ma báo phóng đi. Nhưng mà... Đã thụ thương ma báo làm sao là đối thủ của bọn hắn. Hơn nữa phong hệ vốn phòng ngự không mạnh. Mà công kích của đan tiết còn có chứa chút chút tính ăn mòn. Khiến nó động tác càng ngày càng chậm. Rất nhanh, ma báo khi bọn họ công kích tới tấp. Rốt cục đỡ không được. Nên sau đó bị bọn họ giết. Sau đó Phó Cao đem ma hạch lấy ra. Hai người trở lại bên người Long Lực cùng tên thanh niên A Minh. Lúc này Long Lực sắc mặt có chút tái nhợt ngồi dưới đất. Nhìn Phó Cao hai người đem ma báo giết. Hắn cùng A Minh đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vượt cấp sử dụng ma pháp khiến A lực của hắn còn lại không nhiều lắm. Cũng may có ma pháp bổng chi trì. Nếu không thì cả người hắn cũng không thể nhúc nhích. Các ngươi không có việc gì chứ? Phó Cao quan tâm hỏi, vừa rồi nếu như không phải Long Lực thời điểm mấu chốt dùng ra ma pháp, thì muốn giết ma báo thật đúng là có chút phiền phức. Ha ha, còn chịu đựng được, cao cấp ma pháp thật là, còn mẹ nó phiền phức, chúng ta đi thôi, Long Lực cười nói, sau đó đứng lên, Phó Cao gật đầu, bốn người lại tiếp tục tìm kiếm ma thú. Trong rừng rậm cứ như vậy còn có vài đội chiến đấu đàn. Đương nhiên không trừ 6 tổ khác. Từ khi sáng sớm mọi người đã thương lượng rồi. Hoàng Hải bọn họ 5 người sẽ an bài thật tốt. Với mỗi tổ 4 người. Chia làm ngũ tổ. Nhưng mà dư gia Đan Tuyết. Tuy rằng nàng cũng không phải là người của đội ngũ bọn họ. Bất quá Hoàng Hải nói đã là cùng một chỗ thì như người một nhà. Hà tất phân như vậy rõ ràng. Hỏi Đan Tuyết một chút có nguyện ý hay không cùng bọn họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Mà nàng nói cũng không có làm việc gì. Sẽ đi cùng mọi người. Bất quá nàng nói đối với ma hạch nàng không có hứng thú. Nàng là ám hệ, phương diện công kích tương đối cường hãn. Vì thế Hoàng Hải đem nàng an bài cùng Phó Cao một tổ. Hoàng Hải một tổ 5 người. Các tứ tổ khác 4 người. Vậy là bọn hắn ở trong rừng rậm triển khai hành động liệp sát. Mục tiêu ngũ giai ma thú cách chương.